Ma đạo tổ sư, chương 39, Thảo Mộc, thất, giọng đọc, Bá Tiến. A Thiến dường như sững ra, lúc này mới đáp, đúng, đúng đó. Tiểu Tinh Trần nói, vậy người đi chậm thôi, đừng nhanh quá, lại đụng phải người ta thì không hay đâu. Hắn chẳng nói một lời nào tới chuyện mình cũng không nhìn thấy. Nắm tay A Tiến dắt nàng tới ven đường, nói, đi bên này này, khá ít người. Lời nói lẫn động tác của hắn đều vừa dịu dàng vừa cẩn thận. A Tiến vươn tay ra rồi lại do dự hạ xuống, cuối cùng vẫn thần không biết quỷ không hay mà mó lấy túi tiền bên hông của hắn rồi nói, A Tiến cảm ơn ca ca. Hiểu Tinh Trần nói, không phải ca ca, là đạo trưởng. A Tiến chớp mắt, là đạo trưởng cũng là ca ca mà. Hiểu Tinh Trần cười, nếu đã gọi ta một tiếng ca ca, vậy thì trả lại túi tiền cho ca ca đi. Tay chân của loại lưu manh đường phố như A Thiến, dù có nhanh hơn gấp chục lần, cũng không thể nào giấu được ngũ quan của người tu tiên. Nàng vừa nghe thấy, đã nắm lấy cây gậy co giò lao nhanh. Chưa chạy được hai bước, đã bị Hiểu Tinh Trần một tay túm cổ, nhấc trở về. Đã nói rồi, đừng chạy nhanh như vậy rồi mà, lại đụng phải người ta thì sao? A Thiến uốn éo vùng ra, hấp hé môi, giang trên cắn vào môi dưới. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không xong, nàng tính hô phi lễ sao? Đúng vào lúc này, một gã đàn ông trung niên vội vã quẹo từ góc đường ra. Gã vừa thấy A Thiến, mắt sáng rỡ, hùng hổ đi tới. Con oắt con này, bắt được mày rồi, trả tiền lại cho ta đây. Mắng chưa hết giận, phất tay phết một tát lên mặt nàng. A Thiến sợ đến mức vội vã rụt cổ nhắm mắt lại. Nào ngờ một bạt tai này không hạ lên má nàng mà đã bị người ta chặn đứng giữa trường rồi. Hiểu Tinh Trần nói, các hạ bình tĩnh chứ, nóng nảy làm gì, đối xử với cả một cô bé như thế này không hay lắm đâu nha. A Thiến lén lút mở mắt liếc nhìn gã đàn ông trung niên nọ, rõ ràng dùng lực rất mạnh, nửa đường bị Hiểu Tinh Trần nán lại, nhìn như rất nhẹ nhàng lại chẳng thể tiếp tục hạ xuống thêm một chút nào nữa. Lòng thấy sợ hãi, mạnh miệng nói, cái tên mù tự dưng chạy ra ngoài nhà ngươi, thật uổng cho ngươi làm anh hùng hảo hán. Con oát này thân với ngươi lắm hả? Ngươi cũng biết là ả là kẻ ăn cắp mà. Ả móc túi tiền của ta, ngươi che chở cho ả, vậy ngươi cũng là trộm sao? Hiểu Tinh Trần một tay túm hắn, một tay túm A Thiến, quay đầu lại nói, trả tiền lại cho người ta đi. A Thiến vội móc chút tiền lẻ kia từ trong lòng ra đưa sang. Hiểu Tinh Trần thả gã đàn ông trung niên nọ ra. Gã cúi đầu đếm đếm, không thiếu, lại nhìn lên tên mù này, biết hắn không dễ đối phó, đành phải ngượng ngùng bỏ đi. Hiểu Tinh Trần nói, lá gan của ngươi to nhỉ, không thấy đường mà còn dám trộm đồ sao? A Thiến nhảy bật lên, gã sờ ta, nhéo mông ta, nhéo đến đau luôn này, ta lấy của gã ít tiền thì đã sao nào? Túi tiền to như thế mà chả có chút ít nào cả, vậy mà cũng chẳng biết ngài, còn làm dữ muốn đánh người ta sao? Đồ quỷ nghèo. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, rõ ràng là do ngươi muốn ra tay nên đụng độ người ta, giờ lại biến thành gã ta sai trước, thật là khéo đổi trắng thay đen mà. Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói, đã như vậy ngươi cũng đừng đi trêu chọc người ta chứ, nếu hôm nay không ai ở đây, một bạt tay kia có lẽ sẽ chẳng giải quyết được chuyện này ngay đâu. Tiểu cô nương tự lo lấy đi. Hắn nói xong xoay người đi về một hướng khác. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không đòi lại túi tiền của mình hay sao? Vị sư thúc này của mình cũng là một con người thương hương tiếc ngọc đây. A Thiến cầm chiếc túi tiền nhỏ mà mình đã trộm được, đứng ngơ ra một lúc, bỗng dưng nhét nó vào lòng, gõ gậy trúc đuổi theo, đâm đầu vào lưng Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần đành phải đỡ lấy nàng, nói, có chuyện gì nữa thế? A Thiến, túi tiền của ngươi còn ở chỗ ta này. Hiểu Tinh Trần, cho ngươi, tiền cũng không nhiều, trước khi xài hết, đừng đi ăn trộm. A Thiến, ban nãy nghe con quỷ thối tha kia chửi ngươi, hóa ra ngươi cũng mù à? Nghe được nửa câu, vẻ mặt Hiểu Tinh Trần thoáng cái ảm đạm, nụ cười cũng lập tức biến mất. Là trẻ con hồn nhiên, không kiêng rẻ, là thứ có khả năng chí mạng nhất. Trẻ con chẳng hiểu chuyện, mà chính vì chúng nó không hiểu, nên mới luôn thẳng thừng, làm đau lòng người khác nhất.

Vậy thì sau khi nàng ấy xuống núi, nhất định là có rất nhiều người thích rồi, muốn cưới nàng nhỉ? Sau đó nàng chắc chắn sẽ gả cho một đại quan. Không đúng, không phải đại quan, mà là một đại gia chủ. Hiểu Tinh Trần cười nói, ngươi đoán sai rồi, nàng gả cho người hầu của một vị đại gia chủ. A Thiến, ta không thích. Tiên tử vừa ưu tú xinh đẹp, tại sao lại để ý một kẻ hầu làm sao? Chuyện này tầm thường quá, toàn là mấy tên thư sinh nghèo khó, nghèo kiết, hổ lậu, hoang tưởng. Sau đó thì sao? Hiểu Tinh Trần nói, sau đó dẫn người hầu kia cùng cao chạy xa bay với nhau, rồi trong một lần săn đêm thất thủ mất mạng. A Thiến phun phỉ phỉ, này là cái chuyện gì chứ? Gả cho một tên hầu thì đi thôi đi, lại còn chết nữa, ta không nghe nữa đâu. Ngụy Bút Tiện thầm nghĩ, may là Hiểu Tinh Trần không kể tiếp cho nàng nghe. Hai vị này còn sinh ra được một người gọi là đại ma đầu mà ai ai cũng hô hào đòi đánh, bằng không nàng đã phỉ lên trên đầu mình rồi. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ nói, hồi đầu đã nói rồi mà, ta không biết kể chuyện. Tiết Dương bỗng nói, vậy để ta kể, thế nào? Trước đây có một đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt, thế nhưng lại luôn không được ăn. Có một ngày nó ngồi trước bậc thang, không biết nên làm gì. Đối diện bậc thang có một cửa hàng, trong đó có một người đàn ông đang ngồi ăn uống, chờ người. Nhìn thấy cậu bé đó, gã vẫy tay gọi nó sang. Khởi đầu của câu chuyện này hay và hấp dẫn hơn cái chuyện kia của Hiểu Tinh Trần nhiều. Nếu như A Thiến có một đôi tai thỏ, lúc này đây thế nào cũng sẽ dựng thẳng lên rồi. Tiết Dương nói tiếp, đứa bé này tỉnh tỉnh mê mê, thấy có người vẫy tay với nó liền chạy tới. Người đàn ông này chỉ vào một đĩa bánh ngọt trên bàn rồi nói với nó, có muốn ăn không? Cậu bé đương nhiên rất muốn ăn rồi, gật đầu, gã ta liền đưa cho cậu bé một tờ giấy. Muốn ăn thì đưa cái này cho một gian phòng, đưa xong rồi tao liền cho mày ăn. Đứa bé rất vui vẻ, nó chạy một lần là có thể được một đĩa bánh ngọt rồi, mà đĩa bánh ngọt này là do nó tự kiếm được nữa nha. Nó không biết chữ, cầm giấy rồi đưa tới một nơi nào đó được chỉ định. Mở ra, một đại hán vạm vỡ đi ra, nhận giấy xong, gã một đập một tát, thế là nó chảy máu mũi đầy mặt, dính ướt cả tóc nó. Gã hỏi, ai bảo mày đưa thứ này tới đây? Ngụy Vô Tiện thì thầm, đứa bé này chắc chắn chính là Tiết Dương rồi. Không ngờ hiện giờ hắn khôn khéo thế này, mà hồi bé lại ngu như vậy. Người ta bảo hắn ta đưa tờ giấy gì là hắn đưa liền. Trên giấy kia nhất định là với những lời không hay ho rồi. Gã kia và đại hán này có thù án gì đó, mà chính gã không dám chửi ngay mặt, nên mới gọi một cậu nhóc ven đường đi truyền tin. Thật hèn hả? Tiết Dương nói tiếp, lòng nó sợ hãi, chỉ phương hướng. Đại hán vạm vỡ kia nắm tóc nó đi thẳng một mạch tới cửa tiệm nọ. Gã đàn ông kia đã chạy từ lâu rồi, mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong cũng đã bị hỏa kế trong cửa hàng này lấy đi mất. Đại hán kia nổi điên lên, hất tung vào cái bàn trong cửa hàng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Thằng bé này rất nóng nảy, nó chạy một hồi, hết bị đánh, lại còn bị người ta nắm tóc kéo đi cả một đoạn đường, da đầu cũng sắp bị chóc tơ mắt rồi. Đã vậy còn không được ăn bánh ngọt nữa. Nó hỏi hỏa kế, bánh ngọt của ta đâu rồi? Tiết Dương cũng cười tủm tỉm nói, hỏa kế bị người ta đập quán, trong lòng đang nén giận, liền cho nó ăn vài bạt tai rồi quẳng ra cửa, tát đến độ lỗ tai nó ong ong kêu vang lên vậy. Bỏ dậy đi được một đoạn đường, các ngươi đoán xem trùng hợp như thế nào lại gặp phải gã đàn ông bảo nó truyền tin kia. Tới đây hắn không kể tiếp nữa. A Thiến đang nghe mê mẩn nói, sau đó thì sao, thế nào rồi? Tiết Dương lặng lẽ nói, còn có thể thế nào được nữa, chẳng phải bị đánh thêm mấy lần nữa sao? A Thiến, này là ngươi chứ gì, thích ăn bánh ngọt chắc chắn là ngươi rồi. Lúc bé sao ngươi lại thế kia nhỉ? Nếu đổ lại thành ta, ta sẽ phì phì phun nước miếng, sau đó đánh. Nàng khua tay múa chân. Hiểu Tinh Trần nói, được rồi, thôi ngủ đi. A Thiến bị hắn ôm ở trong lòng quan tài, còn bực bội nói, ấy ra, chuyện của hai người các ngươi kẻ thiệt là làm ta tức chết đi mà. Một thì nhàm chán tức chết cười, một thì đáng ghét tức chết cười đi à. Cái gã bảo người ta truyền tin kia thật đáng ghét mà. Hiểu Tinh Trần, sau đó thật chỉ là đá vài cái, đánh mấy lần thôi sao?

Chuyện gì đây? Mắt của nó sưng hết cả lên kìa. Hiểu Tinh Trần đi tới nói. Sao vậy? Ai bắt nạt ngươi à? Tiết Dương, bắt nạt nó, ai có thể chứ? Tuy nụ cười của hắn đáng yêu, nhưng rõ ràng đã nổi lòng nghi ngờ. Đột nhiên, A Thiên vứt gậy trúc đi, lớn tiếng gào khóc. Nàng khóc đến mức mặt lem lúp nước mắt nước mũi, thở không ra hơi, nhằm vào lòng Hiểu Tinh Trần nói. Hức hức, ta xấu lắm sao? Ta xấu lắm vậy à? Đạo trưởng, ngươi nói đi xem nào, ta thật sự xấu lắm sao? Hiểu Tinh Trần sờ đầu nàng nói. Đâu nào? A Thiên xinh đẹp như vậy, ai nói ngươi xấu nào? Tiết Dương khinh khỉnh nói. Xấu muốn chết đi à? Khóc lên còn xấu hơn đấy. Hiểu Tinh Trần quả hắn. Đừng có như vậy mà. A Thiến càng khóc dữ hơn, dậm chân nói. Đạo trưởng ngươi coi, ngươi có nhìn thấy đâu? Người ta nói, đẹp thì có ích gì chứ? Chắc chắn là đang gạt ta rồi. Hắn nhìn thấy, hắn nói ta xấu. Vậy xem ra ta xấu thật rồi, vừa xấu vừa mù. Nàng ồn ào như thế một hồi, hai người hiển nhiên đều cho rằng hôm nay nàng ra ngoài, bị đứa nhỏ nào đó không biết mắng một câu, đại loại là xấu xí. Mắt trắng đuôi mù. Tiết Dương khinh khỉnh nói. Nói ngươi xấu, ngươi chạy về khóc. Thái độ ngang tàng của ngươi lúc thường đi đâu rồi? A Thiên nói. Ngươi mới ngang tàng ấy. Đạo trưởng, ngươi còn tiền không? Dừng một chút, Hiểu Tinh Trần lúng túng hỏi. Ờ, hình như còn. Tiết Dương chẹn miệng. Ta có nè, cho ngươi mượn. A Thiên xùy xùy. Ngươi ăn ở với chúng ta lâu như thế rồi. Cho ngươi ít tiền, ngươi còn muốn mượn thêm à? Quỷ nghèo. Đạo trưởng, muốn đi mua đồ là mình đẹp hơn. Ngươi đi với ta được không? Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, hóa ra là muốn dẫn Hiểu Tinh Trần ra ngoài. Nhưng nếu như Tiết Dương muốn theo, vậy nên làm thế nào mới phải đây? Hiểu Tinh Trần nói, được thì được đó, nhưng mà ta lại chẳng giúp ngươi nhìn được nó có hợp hay không. Tiết Dương lại chẹn miệng, ta xem giúp nó. A Thiến nhảy phát lên, xém tí đụng vào cằm Hiểu Tinh Trần. Ta mặc kệ nha, ta cứ muốn ngươi theo đó, ta không muốn hắn theo đâu. Hắn chỉ biết nói ta xấu thôi, bảo ta là nhỏ mù mà. Nàng thỉnh thoảng cố tình gây sự cũng không phải mới một hai ngày. Hai người đều đã tập mãi thành quen. Tiết Dương thưởng cho nàng một cái mặt quỷ. Hiểu Tinh Thần nói, được rồi, ngày mai đi, thế nào? A Thiến, ta muốn tối nay. Tiết Dương, đêm hôm ra ngoài, chợ đã đóng cửa cả rồi, người đi đâu mà mua được? A Thiến hết cách, đành phải nói, được rồi, vậy thì ngày mai, nhớ đấy. Tính kế không thành, lại còn ồn ào muốn ra ngoài nữa. Tiết Dương nhất định sẽ nghi ngờ. A Thiến đành phải bỏ qua, ngồi cạnh bàn ăn cơm. Việc mới nãy, tuy nàng biểu diễn giống như lúc thường như đúc hết hả, hết sức tự nhiên, nhưng bụng dưới của nàng trước sau vẫn căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Cho đến tận bây giờ, tay nàng cầm chén vẫn còn run run. Tiết Dương ngồi bên tay trái của nàng, lia mắt nhìn thấy nàng. Chân bụng A Thiến lại kéo căng ra. Nàng sợ hãi đến độ ăn không vô, thế nhưng vẫn kiên cường giả vờ tức giận đến nuốt không được. Ăn một miếng phì một cái, ra sức chọc bát, lẩm bẩm chửi thầm. Còn oát chết tiệt, nha đầu thối, ta thấy ngươi cũng chẳng có chỗ nào tốt đẹp cả, oát con. Hai người còn lại nghe nàng vẫn mắng nha đầu thối, không tồn tại kia. Tiết Dương trợn tròn mắt, Hiểu Tinh Trần thì nói, đừng có lãng phí thức ăn chứ. Ánh mắt của Tiết Dương lên từ A Thiến rời sang bên này, chuyển tới mặt Hiểu Tinh Trần đối diện. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lưu manh con này có thể bắt chước hệt Hiểu Tinh Trần như thế, cũng chẳng phải không có lý. Dù sao thì, ngày nào cũng ngồi đối diện nhau, có rất nhiều cơ hội nghiền ngẫm kỹ càng. Hiểu Tinh Trần lại hồn nhiên, không phát hiện ánh mắt đang chiếu vào mặt mình. Suy cho cùng, trong phòng này, người mù chân chính chỉ có một mình hắn mà thôi. Sau khi ăn xong, Hiểu Tinh Trần thu gọn bát đũa. Tiết Dương bỗng gọi nàng. A Thiến! Tim A Thiến đột nhiên nhấc lên. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng cảm giác da đầu nàng nổ bùng. Nàng nói, hỏi ta làm gì? Tiết Dương mỉm cười. Không làm gì hết. Chỉ ngươi dạy ngươi, lần sau bị mắng, nên làm gì thôi. A Thiến! Ồ! Ngươi nói coi, làm sao đây? Tiết Dương! Ai mắng ngươi xấu, ngươi cứ khiến ả xấu hơn là được. Rạch 17-18 đau lên mặt ả, khiến ả xấu đến độ không dám đi ra ngoài gặp người. Ai mắng ngươi mù, ngươi cứ vót nhọn cây gậy trúc ấy chọc vào hai mắt của ả ta một cái, khiến ả ta cũng biến thành người mù luôn. Ngươi coi ả có dám mạnh miệng nữa không? A Thiến sờn cả tóc gáy,